phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm bão giông. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa, nghe từ thua hồng hoang ngựa qua bến sông. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây. Bóng cây ngô đồng có con ngựa dừng chân, có hai người hôn nhau. Cho ai yêu thương nhau, bên nhau suốt đời. Khóc, khóc, khóc, khóc con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô. Ngàn năm vang mãi tiếng vó. Có bao chàng trai về nơi đồng xanh, ngựa anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau, bên nhau suốt đời. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm bão giông. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa, nghe từ thua hồng hoang ngựa qua bến sông. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây. Bóng cây ngô đồng có con ngựa dừng chân, có hai người hôn suốt đời. Khóc, khóc, khóc, khóc con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô. Ngàn năm vang mãi tiếng vó. Có bao chàng trai về nơi đồng xanh, ngựa anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau, bên nhau suốt đời.